Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, hoàn toàn trợn tròn mắt. Mặc dù Lại Tiểu Mông cũng không phải là nhị thứ nguyên cái vòng này người, bất quá ít nhiều gì cũng hiểu rõ một chút. Tỷ như, Thẩm Nịnh yêu cầu kêu hắn kêu ca ca cái từ ngữ này, đại khái chính là ca ca ý tứ, đồng thời lại vừa là tương đối thân mật cách gọi, mang theo một tia làm nũng mùi vị. Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông đáy lòng nổi lên một cỗ chẳng biết tại sao xúc động. Khuôn mặt tuấn tú hơi khắc ra nhiều chút nhuận hồng. Vội vàng sau khi từ biệt đầu, tức giận nói, ngươi nghĩ ngược lại rất đẹp. Ta mới sẽ không kêu đây. Ai u, chấm ngoặc kép, kêu một tiếng lại không sẽ như thế nào. Thẩm Nịnh lo lắng thúc giục, vội vàng kêu sao, ta chờ đây, ta, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông khẽ cắn chính mình cánh môi, giữa hai lông mày tất cả đều là ngượng ngùng thần sắc. Đến tột cùng kêu không kêu. Thật ra kêu một tiếng cũng không sẽ như thế nào. Chính mình sẽ không vì vậy xuống một miếng thịt. Có thể luôn cảm giác có chút đối với hắn làm nũng ý tứ. Giống như là yêu cháy bỏng bên trong tình nhân giống nhau. Không kêu. Ngươi nghĩ nghe. Tìm người khác cho ngươi kêu. Ta không biết làm loại chuyện này. Lại Tiểu Mông chuyển qua đầu, hướng hắn nhỏ giọng nói. Nói xong, đoạt lấy trên tay hắn lớp số học. Được, chấm ngoặc kép, không kêu sẽ không kêu đi. Thẩm Nịnh ngược lại không phải là cố chấp như vậy ở để cho Lại Tiểu Mông hô cái gì ca ca. Chỉ là vào lúc đó, đột nhiên liền nghĩ đến, nhìn bên người cái này nữ nhân ngốc, đang bưng lớp số học kia nghiêm túc bộ dáng. Thẩm Nịnh tiện không có lại đi quấy rầy nàng, theo chính mình trong túi quần xuất ra tai nghe Bluetooth, một bên nghe chữ tình âm nhạc, một bên xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thành thị cảnh đường phố. Cùng lúc đó, Lại Tiểu Mông chính lật xem số nam nhân cho nàng hoa trọng điểm kiến thức. Mặc dù không dám xác định có thể hay không thi được, nhưng trước mắt đã không có càng tốt biện pháp rồi. Tin tưởng hắn dù sao cũng hơn tin tưởng chính mình số này học ngu si tới cường. Trung quy, hắn thông minh như vậy. Rất nhanh, xe buýt đến đứng, một sóng lớn học sinh rối rít vọt xuống xe. Thẩm Nịnh cùng Lại Tiểu Mông là cuối cùng mấy cái xuống xe. Cùng thường ngày, sau khi xuống xe hai người ở chỗ này phân biệt. Một cái đi tiệm ăn sáng, một cái khác đi trường học. Thẩm Nịnh trở lại phòng học đã là 8:28. Có lẽ bởi vì hôm nay là lớp 12 cả lớp đoạn hiểu rõ khảo thí. Nguyên bản thuộc về thời gian đi học đổi thành rồi tự học. Thẩm Nịnh cùng chủ nhiệm lớp lên tiếng chào hỏi sau, lặng lẽ hướng chính mình cái bàn đi tới. Coi hắn đi qua Lại Tiểu Mông bên người lúc, chú ý tới nàng đang ở học tập số học. Suy nghĩ một chút cũng phải. Tại văn khoa phương diện, nàng vẫn đủ cường, nhược điểm ngay tại lý khoa. Cái mông chạm được cái ghế mặt một khắc kia trở đi, một cỗ không cách nào chống đỡ buồn ngủ đánh tới. Cuối cùng buồn ngủ vẫn là chiến thắng ý chí lực, trực tiếp nằm úp sấp ở trên bàn ngủ thiếp đi. Lúc này, đang cố gắng học tập số học Lại Tiểu Mông, thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý, len lén nghiêng đi đầu, dùng khóe mắt liếc qua mắt liếc sau lưng Thẩm Nịnh. Nhất thời thể xác và tinh thần bị ghen tị tình cảm bao vây. Người khác đều tại cố gắng chuẩn bị tiếp theo hiểu rõ khảo thí. Mà hắn, nhưng ở ngon lành là ngủ. Liền khảo thí cũng không cần kiểm tra. Ai, hắn làm sao lại thông minh như vậy đây? Quá không công bình. Thế nhưng hắn như thế nào đi nữa thông minh cũng không cách nào chạy thoát ta đối hắn trưởng khống. Nghĩ tới đây, Lại Tiểu Mông trong lòng lại thư thái. Bất chi bất giác đến 8:50, lão sư giám khảo mang theo ngữ văn bài thi đi vào trong lớp. Phân phát xong bài thi sau, vẫn còn dư lại 2 phút. Giờ phút này Lại Tiểu Mông nhìn trận đầu khảo thí bài thi. Tựa hồ, cũng không phải là rất khó. 110 phân không có vấn đề. Đinh linh linh tương đương kèm theo tiếng chuông vang lên. Lớp 12 niên cấp đoạn hiểu rõ khảo thí chính thức bắt đầu. Trong chốc lát, trong phòng học chỉ còn lại có bá bá bá viết chữ tiếng. Màn này yên tĩnh không tiếng động hoàn cảnh, để cho Thẩm Nịnh ngủ rất say rất thoải mái. Thẩm Nịnh, zzzzz 2 giờ rưỡi thời gian, đối với đang ở khảo thí người đến nói, thật ra không phải dài như thế. Còn có 2 phút liền muốn nộp bài thi rồi. Kiểm tra xong một lần lại tiểu mông, lặng lẽ thả ra trong tay bút, chờ đợi lão sư giám khảo thu bài thi. Không bao lâu, tiếng chuông vang lên, bổn chàng khảo thí chính thức kết thúc. Làm lão sư giám khảo thu hết bài thi rời đi phòng học sau, trong lớp các bạn học toàn chạy, trong đó liền bao gồm lại tiểu mông. Lúc đầu nàng muốn gọi một tiếng Thẩm Nịnh, nhưng không ngăn được người khác thúc giục. Này, mau tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, tựa hồ cảm nhận được người khác kêu lên. Thẩm Nịnh mở ra buồn ngủ mông lung cặp mắt, một mặt mê mang mà nhìn ngồi ở trước mặt lại tiểu mông. Ấp a ấp úng nói, ngữ văn đã thi xong, đã sớm đã thi xong. Lại tiểu mông liếc một cái, lặng lẽ đưa cho hắn một ổ bánh mì cùng một chai sữa tươi. Nói, cho, ngươi cơm chưa? Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh duỗi người một cái, vội vàng mở ra bánh bao. Một cái cắn, kết quả không có nhân bánh. Tại sao không có nhân bánh? Thẩm Nịnh cau mày, nghiêm túc nói, không tốt đẹp gì ăn. Nghe hắn than phiền, lại tiểu mông giận đến thiếu chút nữa cả người nổ mạnh. Tức giận nói, ngươi thích ăn không ăn? Lòng tốt mang cho ngươi cơm chưa? Còn chọn 3 lấy 4. Nói thật sao? Chấm ngoặc kép, không có hãm nhi bánh bao xác thực không thể ăn. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Dứt lời, nhấp một hớp sữa tươi. Xong nàng hỏi, ngữ văn thi thế nào? Ây, chấm ngoặc kép, ăn cơm chưa thời điểm. Ta cùng các bạn học đúng rồi xuống câu trả lời. Phòng chừng 100 đến 110 cái bộ dáng này. Lại tiểu mông thuận miệng nói. Thật sao? Thật lợi hại. Thẩm Nịnh một chút đầu, cười nói, đúng rồi, quên nói cho người biết, ta là cả nước học sinh trung học đệ nhị cấp tân tác văn cuộc so tài hạng nhì. Lại tiểu mông, tức giận tương đương người này, thật tốt bực người nha, vừa có cơ hội liền làm nhục ta, hừ, được nước gì đó, lại không phải thứ nhất tên. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận cả giận nói, ha ha. Ta liền có lòng tốt mà nhắc nhở một hồi sao? Thẩm Nịnh hít một hơi sữa tươi. Hỏi tiếp, buổi chiều là số học cùng tiếng Anh sao? Lại tiểu mông mím môi một cái. Nhẹ giọng nói, trước kiểm tra tiếng Anh, cuối cùng kiểm tra số học. Nói xong, dừng lại phút chốc, nghiêm túc nói, không cùng ngươi nói, ta học tập số học rồi. Thẩm Nịnh ngược lại không có lại đi quấy rầy nàng, mà là ngồi ở chỗ mình ngồi, ăn bánh bao uống sữa tươi. Cũng không lâu lắm, phòng học người từ từ trở nên hơn nhiều. Mọi người đều là ôm cùng một tâm tính, thật tốt học tập, nghênh đón phía dưới 2 chàng khảo thí. Cho tới Thẩm Nịnh, ăn uống no đủ, dĩ nhiên chính là ngủ. Tiếng Anh khảo thí rất chót lọt, lại tiểu mông cũng không có gặp phải phiền toái. Chung quy đây là nàng cường hạng. Nhưng mà đối mặt tức thì sắp đến số học khảo thí, lại tiểu mông bắt đầu có chút khẩn trương lên. Hiện tại nàng cơ hồ đem toàn bộ tiền đặt cuộc đặt ở hắn vạch lên trọng điểm phía trên. Rất nhanh, số học khảo thí bắt đầu. Vừa may ở nơi này lúc nào cũng sau. Thẩm Nịnh tỉnh ngủ, coi hắn cầm đến bài thi một khắc kia, lập tức kiểm tra bài thi lên mỗi cái đề mục. Trong phút chốc, hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.